Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 824, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không muốn nói Đỗ Đan, Đan trong lòng mặt không nghi ngờ hoặc đó là không có khả năng, sở dĩ thành thành thật, thật lựa chọn tin tưởng cũng phối hợp. Tự thân đối với nơi này sợ hãi là một phương diện. Về phương diện khác còn lại là bị tiêu mạch khí chàng cấp kinh sợ ở. Tiêu mạch nhìn qua chỉ có 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, nhưng lại có một đầu màu ngân bạch đầu tóc, thả hai tròng mắt thâm thúy, khuôn mặt lạnh lùng, lại xứng với hắn kia chân thật đáng tin ngữ khí. Đỗ Đan, Đan có thể nói xong toàn chính là bị bóp cái mũi đi. Các ngươi là khi nào tiến vào? Lại là vài người, không sai biệt lắm vấn đề. Tiêu mạch trước sau đã hỏi Đỗ Đan, Đan ba lần. Bất quá lúc này đây Đỗ Đan, Đan nhưng thật ra trả lời thực dứt khoát. Chúng ta là đêm khuya không điểm nhiều tiến vào. Tới thời điểm tính thượng ta tổng cộng là 6 cá nhân, các ngươi vì cái gì muốn tới nơi này? Nơi này thực nổi danh sao? Tiêu mạch mã bất đình để lại hỏi hắn tiếp theo cái vấn đề. Các ngươi ở tới nơi này trên đường đều đã làm cái gì? Hay không có tao ngộ không bình thường tình huống? Tỷ như nhìn thấy một ít khó có thể tin. Hoặc là không phù hợp lẽ thường hiện tượng vì cái gì muốn tới nơi này, Đỗ Đan Đan ngoài miệng nỉ non, sau đó nghĩ nghĩ trả lời nói là bởi vì chúng ta lúc ấy đều ở một cái giao hữu trong phòng thảo luận 404 tử vong quốc lộ sự tình, cho nên liền nghĩ làm một cái kích thích chi dạ. Đi trước 404 tử vong quốc lộ lợi dụng trên mạng truyền lưu phương thức gặp quỷ. Lúc sau lại đi ngọ dạ khu chơi ngoạn nhi, nghe Đỗ Đan, Đan nhắc tới 404 tử vong quốc lộ. Tiêu mạch lúc này đánh gãy nàng, nghi hoặc hỏi, 404 tử vong quốc lộ. Còn có các ngươi dựa theo trên mạng truyền lưu phương thức gặp quỷ là chuyện như thế nào? Nhắc tới 404 tử vong quốc lộ, Đỗ Đan, Đan liền buồn bực phun ra một hơi tới, sau đó trả lời nói, 404 tử vong quốc lộ kỳ thật là nó ngoại hiệu, bởi vì nó ở kiên tốt lúc đầu luôn là phát sinh sự cố giao thông, thả mỗi khởi sự cố giao thông hẳn phải chết người. Cứ như vậy bị nổi lên cái ngoại hiệu gọi là tử vong quốc lộ. Bởi vì xảy ra chuyện tần suất cao, cộng thêm thường chết người cũng nhiều, cho nên trên mạng liền dần dần xuất hiện một ít nháo quỷ nghe đồn. Thí dụ như ở quốc lộ thượng viết chết tự liền sẽ nhìn đến chết ở quốc lộ thượng vong hồn. Lấy 70 mại tốc độ thông qua quốc lộ liền sẽ nhìn đến vong hồn. Không thể lòng mang hảo tâm tình ở quốc lộ thượng hành xử. Nếu không liền sẽ lọt vào vong hồn nhóm ghen ghét. Do đó sẽ hủy người vong từ từ. Bởi vì chúng ta muốn nghiệp chứng. Vì thế ở một người đề một chút. Chúng ta mấy cái liền tụ tập ở bên nhau. Tiện đà ở 404 quốc lộ thượng dựa theo trên mạng truyền lưu những cái đó gặp quỷ phương thức. Nhất nhất tiến hành rồi nghiệm chứng. Đương nhiên, chân thật tình huống các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Tự nhiên là cái gì đều không có phát sinh. Các ngươi thật là nhàn. Đại buổi tối không ngủ được một hai phải tìm đường chết. Thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đương Lý Tư Toàn nghe Đỗ Đan Đan nói lên bọn họ ở 404 quốc lộ thượng gặp quỷ trải qua sau. Nàng không cấm phi thường vô ngữ, cũng rất là không hiểu nói. Nghe được Lý Tư Toàn nói chính mình, Đỗ Đan Đan phản bác nói, này tính cái gì tìm đường chết, chúng ta cũng chỉ là muốn chơi kích thích một chút, tổng so liều mạng tiêu xe. Leo lên tuyên ngôn, Dã ngoại thám hiểm muốn ân toàn đến nhiều đi. Đừng đem nói như vậy nhẹ nhàng. Còn ân toàn đến nhiều. Ngươi là không biết những cái đó quỷ đồ vật là có bao nhiêu đáng sợ. Lý Tư Toàn rất là tức giận. Bởi vì nàng cảm thấy giống Đỗ Đan Đan bọn họ những người này đều là kẻ điên. Nhất bang ăn no căng không có chuyện gì tìm đường chết kẻ điên. Chính là bọn họ thật sự bị quỷ vật toàn giết. Hoặc là rơi vào cái gì bi thảm kết cục cũng căn bản không đáng đáng thương. Hảo, hiện tại cũng không phải tranh chấp này đó thời điểm mà Ni Tiêu Mạch đột nhiên đánh gãy Lý Tư Toàn. Cũng ý bảo Lý Tư Toàn cũng không cần để ý loại chuyện này. Lý Tư Toàn ở thở dài sau, hiểu ý gật gật đầu, cũng học Trần Thành giống nhau lựa chọn ân tĩnh câm miệng. Đỗ Đan Đan có thể nhìn ra được tới Tiêu Mạch là mọi người chung đầu mục. Cho nên đối với Tiêu Mạch nói cũng phá lệ để bụng. Nàng lúc này nhìn Tiêu Mạch, trong lòng mặt không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu bất ổn. Đó là một loại mãnh liệt bất ân cảm mà Ni ta hiện tại tưởng hướng ngươi xác định một chút. Các ngươi lúc ấy ở cái kia quốc lộ thượng thời điểm. Xác thật không có phát sinh cái gì sao? Xác định. Thật sự tình gì đều không có phát sinh. Đỗ Đan Đan khẳng định gật đầu. Nếu là thật phát sinh cái gì quỷ dị sự tình, chúng ta cũng khẳng định sẽ không lại đây bên này. Nói đến nơi này thời điểm, Đỗ Đan Đan bừng tỉnh gian nghĩ tới cái gì, liền nghe nàng lại sửa miệng nói. Đúng rồi, chúng ta lúc ấy hữu dụng di động, ghi hình tới, ghi hình. Nghe được Đỗ Đan Đan đề cập ghi hình, Tiêu Mạch tức khắc sắc mặt vừa động. Về gì đó ghi hình? Hiện tại ở đâu? Chính là chúng ta ở 404 quốc lộ thượng viết chết tự. Cùng khống chế tốc độ xe ở 70 mại thời điểm. Đối bốn phía quay chụp toàn bộ hành trình ghi hình. Một người lúc ấy phụ trách một phương hướng là dùng di động quay chụp. Ta quay chụp kia đoạn liền ở ta di động, bởi vì sợ ảnh hưởng kế tiếp tâm tình, cho nên chúng ta cũng không có hồi xem ghi hình. Ước định chờ tới rồi ngọ dạ khu lại xem monster, nhưng là chờ chúng ta tới nơi này sau. Lại là đem cái này ghi hình sự tình đã quên cái sạch sẽ. Ta cũng là vừa mới nhớ tới, di động ở trên người của ngươi sao? Không hề, Đỗ Đan Đan đau lòng lắc lắc đầu. Ta phía trước chân bị vướng đến té ngã một cái. Di động không biết rớt đến nơi nào. Ta lúc ấy bởi vì sợ hãi cho nên cũng không có đi tìm. Liền lại tiếp tục chạy, vứt bỏ sao Tiêu Mạch nhiều ít có một ít thất vọng. Vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hiện tại nếu là mang ngươi trở về nói còn có thể tìm được nơi đó sao? Ta cũng không xác định, bởi vì ta không nhớ rõ chính mình chạy phương hướng, hàm hồ nói xong. Đỗ Đan Đan cũng cho chính mình, cùng với Tiêu Mạch bọn họ một tia hy vọng. Nếu quay đầu lại đi tìm nói, cũng nên còn có tìm được cơ hội đi. Bởi vì nơi này khoảng cách ta rất di động vị trí cũng không quá xa, muốn đi tìm sao? Trần Thành lúc này hỏi, cứ việc Tiêu Mạch rất muốn biết di động, ghi hình nội dung. Nhưng là hắn lại không có sốt ruột, bởi vì Đỗ Đan Đan hiển nhiên còn có càng nhiều bọn họ không biết sự tình. Chính là thật trở về tìm di động cũng không vội với nhất thời. Di động sự tình trước phóng một phóng, ta còn có một chút sự tình yêu cầu hiểu biết. Dựa theo ngươi phía trước miêu tả, các ngươi những người này là thông qua một cái giao hữu ngôi cao nhận thức. Nói cách khác, các ngươi ở đêm nay phía trước cũng không nhận thức. Là như thế này đúng không? Ân, chúng ta trước kia cũng không nhận thức. Đỗ Đan Đan gật gật đầu nhận đồng Tiêu Mạch cách nói. Tiêu Mạch tiếp tục hỏi, vậy các ngươi đi vào nơi này về sau, hay không gặp quỷ dị hiện tượng, Loại này quỷ dị bao gồm hoảng hốt, bao gồm ngươi cảm thấy không bình thường hiện tượng, cũng là cảm giác không thích hợp người. Quỷ dị hiện tượng sao? Ân muốn nói, quỷ dị nói, ta cảm thấy nơi này hết thảy đều thực quỷ dị. Nơi này nhìn qua giống như là hoang sơn thượng, hơn nữa cơ hồ một người đều nhìn không tới. Đi ở trên đường, tổng cảm thấy phía sau có cái gì đi theo. Bốn phía quỷ ảnh xước xước đang nói khởi này đó thời điểm. Độ đan, đan không cấm bế lên cánh tay. Cảm thấy thân thể độ ấm trở nên càng thấp. Hết chương.